Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468, chương 61, thế lực. Tứ hoàng nắm đấm đại. Không hơn, nói đùa, tứ hoàng nắm tay không lớn. Thế giới chính phủ sẽ dễ dàng tha thứ một ít hải tặc ở tân thế giới tùy ý phân chia lãnh địa. Người nào không cần chính mình quản hạt thổ địa càng thêm rộng. Để vài cái hải tặc ở trước mặt nhảy nhót người nào nhìn thoải mái trong lòng. Còn suy nghĩ đến bình dân chết sống. Quả thực nực cười. Tứ hoàng, vì sao có thể tồn tại đến nay? Vì sao có thể ở tân thế giới phân chia lãnh thổ của mình mà thế giới chính phủ không quản không hỏi? Cực kỳ hiển nhiên. Ở tân thế giới chính phủ nắm đấm không có tứ hoàng đánh. Nói trắng ra là, chính là đánh không lại tứ hoàng. Coi như là đánh thắng được một vị trong đó. Như vậy hải quân cũng muốn thừa nhận tổn thất vô cùng lớn. Mà cái tổn thất, bọn họ không chịu nổi. Đồng thời, coi như là đánh bại một vị trong đó tứ hoàng. Một vị kia tứ hoàng quản hạt phân chia lãnh thổ cũng không nhất định là thế giới chính phủ. Ngoài ra còn có ba vị tứ hoàng ở nhìn chằm chằm. Không phục, không phục tốt. Cái kia đánh một trận nữa. Mới cùng một vị tứ hoàng đánh ngươi mong rằng cùng người thứ hai đánh. Sớm muộn gì bị đánh tan. Đồng thời, tứ hoàng cũng là không giết chết. Người giết chết một cái tứ hoàng. Lập tức sẽ có người thứ hai, tứ hoàng, thế thân thượng vị. Thế giới liền là như thế. Đại hải rộng lớn như vậy. Không thiếu nhất ngay cả có thực lực và dã tâm hải tặc. Vô số hải tặc cùng đợi làm thịt một vị tứ hoàng, thượng vị. Thế giới chính phủ giết chết một vị tứ hoàng. Bọn họ thượng vị vừa lúc tu bổ vị. Mặc kệ từ cái gì địa phương xem ra. Thế giới chính phủ cùng tứ hoàng làm hơn. Đều là trăm hại mà không một lợi. Chính vì vậy, thế giới chính phủ mới chỉ có sẽ bỏ mặc tân thế giới hải tặc, cũng sẽ bỏ mặc quần đảo Sabaody ở trên hải tặc, một dạng miễn là không phải dính đến thiên lũng nhân phạm trù. Thế giới chính phủ đều đối với quần đảo Sabaody ở trên hải tặc mở một con mắt nhắm một con mắt. Vì chính là muốn khiến cái này mới phát hải tặc đi tân thế giới trùng kích tứ hoàng địa vị. Đối với tứ hoàng tạo thành trùng kích. Nếu không, liền ở thế giới chính phủ dưới mí mắt quần đảo Sabaody bên trên làm sao có thể nhiều như vậy hải tặc. Thế giới chính phủ lại không phải xả bước. Nơi này chính là đi thông tân thế giới hội tụ. Bọn họ không quản không hỏi là có nguyên nhân. Nghe vậy, Gloriosa trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Nói cách khác, người muốn ở đại hải trình phân chia lãnh địa. Phải biết rằng nơi đây có thể không phải tân thế giới. Ý tứ chính là thế giới chính phủ có thể đối với loại chuyện như vậy có thể sẽ không thừa nhận. Bọn họ nên đánh còn là muốn đánh. Làm sao? Người cho là ta không che được nữ nhi đảo. Bọn họ thế giới chính phủ có mấy người tổng bộ hải quân có thể cho ta phá hủy. Nghe vậy, Gloriosa biến sắc, Mary cùng Sonia cũng là như vậy. Như vậy cuồng ngôn. Bọn họ chưa bao giờ ở một cái hải tặc trong miệng nghe qua. Càng không cần phải nói là liên quan tới hủy diệt tổng bộ hải quân. Nhưng là suy nghĩ đến người đàn ông này từ xuất hiện phía sau Tân Văn. Dường như quả thực như vậy. Nghe được Gloriosa một mực chất vấn Siva. Nữ đế trong mắt đẹp hiện lên một tia chán ghét. Mary, Sonia, nhanh cho ta đem nàng đánh ra cửu xa thành. Mary cùng Sonia sắc mặt khó làm. Nữ đế thấy vậy, lạnh rên một tiếng, cũng không để ý Mary cùng Sonia sắc mặt, trực tiếp vươn cổ tay trắng đem Gloriosa nhắc tới hướng phía ngoài cửa sổ liền ném ra ngoài. Thấy vậy, Siva khóe miệng chợt co quắp một cái, thầm nghĩ thật mô ê, nhân gia ở nói như thế nào cũng là một cái lão nhân gia. Dĩ nhiên cũng làm cái này ném ra ngoài cửa sổ. Siva, để cho ngươi chế giễu. Gloriosa của nàng quá nhiều lời. Hy vọng ngươi không cần để ý. Đối với nữ đế giải thích, Siva cũng cười cười, giơ tay lên trong lúc đó không thèm để ý chút nào. Không sao cả, kỳ thực Gloriosa cũng là vì ngươi và cái này cái quốc gia tốt. Nàng cũng thật không dễ dàng. Nghe vậy, nữ đế giật mình. Theo bản năng cau mày cắn tay của mình, Kino, ngươi cho rằng thiếp thân làm như vậy thật không tốt sao? Nhìn nữ đế biểu tình cùng giọng nói, Shiva đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Đây là diễn cái nào một màn a? Cũng không phải nói không đúng, chỉ là thiếp thân đã biết, Mary, Sonia, hai người các ngươi đem Gloriosa nhận được cửu xà thành tới. Là, vâng, đúng, Mary cùng Sonia hai người lập tức lĩnh mệnh, nhưng mà lại vẻ mặt thấy quỷ một dạng xem cùng với chính mình chính là cái kia bình thường băng. Lãnh đến tựa như băng sơn một dạng tỉ tỉ. Còn có Shiva, gặp quỷ, ly khai chi tế, Mary cùng Sonia sắc mặt khó coi. Sonia hoàng tỷ, ngươi có không có cảm thấy tỷ tỷ đại nhân hôm nay có cái gì không đúng? Ta cũng cho là như vậy. Nàng dĩ nhiên bởi vì một người đàn ông ý kiến mà thay đổi ý tưởng. Thật là quỷ dị, đổi lại là bình thường. Một người nam nhân dám đối với nữ đế đưa ra ý kiến. Nửa phút bị hóa đá hạ tràng a. Hơn nữa coi như là bị hóa đá cũng là cam tâm tình nguyện. Lúc nào lập trường thay đổi, thật là quỷ dị điểm. Đi tới nữ đế tẩm cung, trước mặt chính là ngửi được một cỗ hương vị, cùng nữ đế trên người hương vị không có sai biệt. Shiva lập tức tìm một cái chỗ ngồi xuống. Shiva, người kế tiếp có tính toán gì không sao? Chưa kịp mở miệng, nữ đế chính là dựa vào ở bên cạnh mình cái kia sủng vật xà bên trên ngồi ở trên giường mở miệng nói. Dự định ta muốn đi đổi một cây đao. Một mặt nói, Shiva sờ sờ bên hông mình danh đao, su u sui. Đã biết bà đao còn chẳng mấy chốc, kết quả là chặt đứt. Thật sự là nực cười. Ngươi, phải ly khai cái này cái quốc gia sao? Ly khai, Shiva lắc đầu, tạm thời sẽ không. Hiện tại hai chúng ta nhưng là ở đầu sóng bên trên. Bất định lúc nào thế giới chính phủ đánh liền lên đây. Nhưng là thế giới chính phủ đã từng gặp qua lực lượng của ngươi. Ở như vậy tình huống bên dưới bọn họ còn có thể gây sự với ngươi. Nữ đế có chút không phải tin tưởng. Làm sao không thấy được thế giới chính phủ không có việc gì đi tìm tứ hoàng, phiền phức. Shiva lắc đầu, cái này không giống với. Nguyên nhân có hai điểm. Đệ nhất, ta bị hủy thánh cùng tổng bộ hải quân. Một cái quyền lợi tượng trưng. Một cái vô lực đại biểu. Cái này căn bản là đang đối với thế giới chính phủ công nhiên gọi nhịp. Bọn họ nhất định phải tới tìm ta phiền phức. Nếu không, hải quân ở thế giới hỗn không được. Đệ nhị, ta hiện tại lẻ loi một mình. Không có thế lực. Cái này mới là chủ yếu nhất nguyên nhân. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.